Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 58, đại chiến say xưa. Ngày thứ 2 giờ tị, Thái Hoa Sơn chân núi phía đông chiến trường, hai chi đại quân yêu thú triển khai trận thế. Chỗ này chiến trường địa thế tương đối bằng phẳng, bởi vì dưới mặt đất nhiều thạch, cho nên cây cối cũng không tươi tốt. Phần lớn là một ít cao không quá bụng bụi cây cùng cỏ dài. Chỉ có số ít đại dong thụ đỉnh lấy che trời hoa cái. Thưa thớt từ khe đá bên trong mọc ra, chống lên riêng phần mình một khoảng trời. Chiến trường tối phía đông là một mảnh rừng rậm dốc thoải. Một mực kéo dài hướng nam, vòng qua Thái Hoa Sơn chân núi phía nam. Đây là Triệu Nhiên xác định chiến trường đông tuyến cùng nam tuyến. Cánh bắc là Thái Hoa Sơn thượng thanh suối hội tụ thành một dòng suối nhỏ, sâu không quá đầu gối. Đây là Triệu Nhiên xác định chiến trường bắc tuyến. Tây tuyến chính là Thái Hoa Sơn bản núi. Thiềm cung tiên tử một phương xuyên bắc bảy yêu chiếm cứ chiến trường phương bắc. Thông tí thần quân bên này xuyên đông yêu thú thì tại phương nam bày ra trận thế. Nói là bày ra trận thế, nhưng trên thực tế bất quá là các theo tộc đàn, đi theo nhà mình linh yêu hậu mặt mà thôi. Nhưng song phương các ủng yêu thú trên ngàn, tuy nói dối bời không có trương pháp, lại vẫn như cũ là tương đương có khí thế. Dẫn phát đại chiến dây dẫn nổ Bạch Sơn quân đi đầu tiến lên. Khiêu chiến nói, con khỉ ngang ngược, người cướp ta Thái Hoa, chiếm ta động phủ. Ba phen mấy bận khi nhục ta xuyên bắc đồng đạo, hôm nay lại lời hay khuyên bảo ngươi một lần cuối cùng. Sớm làm nhanh chóng thối lui, nếu không sẽ làm cho các ngươi hóa thành bột mịn. Triệu Nhiên đi theo tại lão sư Giang Đằng Hạc bên cạnh. Chúng đạo sĩ đều đứng ở phía đông rừng rậm phía trên. Riêng phần mình ổn dẫm ngọn cây, mắt không chớp nhìn chằm chằm chiến trường. Bùi Trung Nính chẳng biết lúc nào theo tới Triệu Nhiên bên người. Nhíu mày hỏi, Triệu sư huynh, Bạch Hạc nói chuyện làm sao cái mùi này? Đêm qua còn cảm thấy rất là đáng yêu, hiện tại mới phát hiện, quả nhiên là tốt giả, đều muốn đánh, còn nói nhẫm nói nhảm nhiều. Triệu Nhiên đỏ mặt lên, ho khan một tiếng, cái này, ân, vẫn tốt chứ, hai quân trước trận. Quát mắng hai tiếng, căng căng nhà mình khí thế. Đây cũng là chuyện thường xảy ra. Bùi Trung Nính nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức minh bạch, thế là lập tức đổi ý. Sư huynh nói đúng, cẩn thận dư vị một phen. Lời này cũng là có chút khí thế. Chỉ thấy đối diện quân trận lúc trước chỉ lớn vượn cất bước mà ra. Ngửa mặt lên trời cười to, xú điểu. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Thiên tài địa bảo, động thiên phúc địa, đều là hữu lực người chiếm chi. Bây giờ đại quân ta đã chiếm Thái Hoa Sơn. Cái này núi, động phủ này chính là chúng ta. Ngươi muốn, đánh trước thắng bàn lại. Bùi Trung Nính cẩn thận từng ly từng tí thăm dò Triệu Nhiên. Cái này hầu tử nói đến, cũng là, có lý. Triệu Nhiên tức giận nói, oai lý tà thuyết. Bùi Trung Nính lập tức chém đinh chặt sắt nói, là cực, hào không đạo lý. Chỉ thấy thông tí thần quân cùng Bạch Sơn quân hai cái lải nhải lấy lẫn nhau cười nhạo vài câu, thả một ít ngoan thoại, sau đó các về bản trận. Thiềm cung tiên tử đối bên người các vị linh yêu đạo, chúng ta trước khi chiến đấu bố trí còn có ai không rõ ràng sao? Đều nhớ cho kỹ. Chúng yêu đều nói, yên tâm đi tiên tử, đều nhớ kỹ. Thiềm cung tiên tử nhảy lên thanh điền sừng châu, móng vuốt nhỏ chỉ về phía trước, tay trái bay ra một cái đồng cửu, tay phải bay ra một thanh kim sử, trên không trung tăng vọt gấp trăm lần. Kim sử tại đồng cửu bên trong đâm kéo kéo mài vài vòng, mấy đạo trong suốt ba nhận tạo ra. Mỗi đạo ba nhận đều rộng chừng mấy trường, mỗi người chia mấy đường, lấy lăng lệ vô song khí thế hướng về Thái Hoa Sơn yêu thú quân trận càn quét mà đi. Đối diện trước trận, Thông Tý Thần Quân hét lớn một tiếng, chân phải hướng phía dưới mãnh lực giẫm một cái, hai tay đột nhiên duỗi dài biến lớn, giống như hai viên cự côn, giao nhau vây quanh, trên dưới tung bay, đem trước người mình sau lưng, trên dưới trái phải phương viên bên trong che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Ba nhận trong chớp mắt liền đến, lôi cuốn lấy to lớn uy thế, chạm tại Thông Tý Thần Quân hai đầu dày đặc múa trên cánh tay. Lập tức tuôn ra sáng chói chói mắt kim quang, tại một trận rợn người tiếng va đập bên trong, ở giữa bộ phận chủ yếu nhất ba nhận bị cản lại. Hai đầu góc phụ thì hóa thành mảnh vỡ, bắn ra bốn phía lái đi. Dưới trướng yêu hầu đều tụ tập sau lưng Thông Tý Thần Quân, tránh né lấy thiềm cung tiên tử kim sử đồng cữu bên trong đánh ra đến ba quang lưỡi kiếm. Có hai con yêu hầu vị trí thoáng bên ngoài hiền, lúc này bị ba nhận tàn phiến quét trúng, một cái bị chém tới cánh tay, mang ra một đạo huyết tiễn, một cái khác thì ném đi đầu lâu, đầu bay ra ngoài thật xa, rơi trên mặt đất, ùm ụp ụp chuyển vài vòng, miệng còn tại lúc mở lúc đóng, cũng không biết tại nói thầm thứ gì. Còn lại mấy đạo ba nhận thì đánh úp về phía báo yêu. Gấu chúng yêu chỗ, thân Khương Tử rú lên một tiếng, da lông trên chấn động rớt xuống vô số viên lớn chừng miệng chén đồng tiền. Đón ba nhận đụng vào, đen trắng tử vẫy tay một cái, trong lòng bàn tay nhiều một lùm lít nha lít nhít thanh trúc. Lá trúc sột sột soạt soạt điên cuồng sinh trường, bị ba nhận chặt đứt lại sinh ra, trùng sinh lại chặt đứt, tiếp theo lần nữa trùng sinh. Chỉ riêng ngón này, liền thấy bên cạnh quan chiến Triệu Nhiên ánh mắt đăm đăm. Ám đạo nguyên lai con thỏ lợi hại như vậy. Lại nhìn nhìn bên phải đứng chắp tay Lạc sư huynh, hỏi: "Sư huynh, không biết sư huynh ngày đó làm sao thắng con thỏ?" Lạc Chí Thanh liếm môi một cái, nhìn chằm chằm chiến trường, ánh mắt bên trong lộ ra vài tia hưng phấn, nói: "Dùng kiếm." Triệu Nhiên truy vấn: "Dùng như thế nào kiếm? Cái chiêu số gì? Cái gì thần thông? Vẫn là nói cái này con thỏ có nhược điểm gì cháo môn?" Sư huynh dạy một chút ta, Lạc Chí Thanh nói, xuất kiếm phải nhanh. Triệu Nhiên, sư huynh tiếp tục, Lạc Chí Thanh nghĩ nghĩ, nói, nhất định phải nhanh, để nàng thả không ra pháp khí tới. Triệu Nhiên không cách nào tưởng tượng, đành phải truy hỏi kỹ càng sự việc, kia nàng thả ra pháp khí về sau đâu? Sư huynh là thế nào thắng? Lạc Chí Thanh lắc đầu nói, không đánh qua. Không biết, Triệu Nhiên có chút mộng, sư huynh đến cùng cái gì ý tứ? Lạc Chí Thanh giải thích, nàng quá chậm, tốt, a, lúc này Triệu Nhiên bó tay rồi, xem ra Lạc sư huynh đấu pháp cũng không thích hợp chính mình. Theo song phương linh yêu liên tiếp thả ra đại chiêu, trên ngàn yêu thú hỗn chiến tại một chỗ, Thái Hoa Sơn chân núi phía đông trên chiến trường trong nháy mắt tiếng kêu, giết, dầm trời. Âm thanh truyền mười dặm xa, không có tinh kỳ chiêng trống, không có đội ngũ chỉ huy, càng không có công thủ khí giới. Nói là quân Sơn yêu thú cùng Thái Hoa Sơn yêu thú hai quân đối chọi. Nhưng nói thật, tại được chứng kiến Minh Hạ chiến trường hai quân quân thế về sau, Triệu Nhiên cảm giác hôm nay một trận chiến chỉ có thể nói là cỡ lớn quần ẩu. Cùng chiến trận đối chọi không tại cùng một đẳng cấp phía trên. Chỉ bất quá yêu thú cá thể lực trùng kích tương đương cường hãn. Mặc dù là quần ẩu loạn chiến, nhưng thanh thế cũng là khá kinh người. Như Bùi Trung Nính loại hình không đi qua Bạch Mã Sơn chiến trường tiểu nha đầu, sớm đã thấy tắc lưỡi không thôi, liên tục sợ hãi than. Triệu Nhiên một bên đứng ngoài quan sát, một bên cẩn thận đi xem linh yêu môn thủ đoạn. Những này linh yêu là không cách nào sử dụng phù lục, bởi vì phù lục bản chất liền là mượn dùng thần lực, mà linh yêu môn không có nhận qua lục, chưa từng sắc phong qua thần trước, đương nhiên cũng liền mượn không được thần lực. Bởi vậy, yêu thú mở linh trí về sau, đều sẽ tu luyện một kiện bản mệnh pháp khí, có chút là luyện hóa ngoại vật, như Thiềm Cung Tiên Tử Kim Sử Đồng Cửu, Nhã Thấp Đạo Nhân Son Phấn Hộp, có chút thì đem bản thân một bộ phận luyện hóa thành bản mệnh pháp khí, như Thông Tí Thần Quân Hai Tay, Thân Khương Tử Gia Long Trên Kim Tiền Báo Văn, Hoàng Sơn Quân Đuôi Hổ Kim Tiên, Phi Long Tử Mặc Ngọc Mật Rắn. Còn có không chỉ có luyện hóa ngoại vật, trên thân càng có thiên phú thần thông, như gấu mèo hắc bạch đạo người. Hắn ngoại vật pháp khí là Dễ Thúy Ngọc Mặc Trúc, nhưng chân chính sát chiêu lại là hắc nhãn thần thuật, hướng về phía đối thủ nháy mắt ra hiệu một phen. Thần trí không kiên người thường thường tâm xốp giòn chân tê dại, toàn thân bất lực, đứng cũng không vững. Triệu Nhiên thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ cái này cùng mình đại cấm thuật thật đúng là có một ít tương tự a. Từng bước nhìn sang, Triệu Nhiên từng bước nhớ kỹ, khóe mắt quét nhìn ở giữa, chỉ thấy nhà mình nhị sư huynh Dư Chí Xuyên cũng đang điên cuồng ghi chép. Bất quá hắn dùng lại là giấy cùng bút, lập tức một trận buồn cười, cảm thấy ám đạo. Một hồi nhất định phải sớm cùng hắn đem ghi chép giấy viết bản thảo muốn đi qua nhìn. Nếu không lại là một cái phi phù, chẳng phải là không duyên cớ lãng phí 20 lượng bạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.